Siêu thần yêu nghiệt, chương 1246, cũng may là đã dịch dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tiểu Vũ nói thái vũ cổ thần, nói võ giả càng mạnh hơn để Vân Phi Dương ý thức được mình và thần giới chư thần trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Rất tốt, như thế mới thú vị. 3. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, con người hiện ra hỏa diễm. Máu trong cơ thể phảng phất như bị nhen lửa mà sôi trào. A, Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Nàng từ ánh mắt người này nhìn ra được nồng đậm chiến ý, nhìn ra một cỗ khí tức dũng mãnh. Trầm cô nương, Vân Phi Dương cười nói. Cảm ơn vì nói cho ta biết nhiều như vậy, để cho ta hiểu rõ mình trước nhỏ bé cỡ nào. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi không uể oải, uể oải. Vân Phi Dương khó hiểu hỏi, tại sao ta phải như thế? Trầm Tiểu Vũ nói, trời còn cao hơn so với ngươi tưởng, đất lớn hơn so với ngươi tưởng, cường giả cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười to nói, ngươi đã nói, võ đạo không có điểm dừng. Cuối cùng sẽ có một ngày, Vân Phi Dương ta sẽ bao trùm trên tất chúng sinh, trở thành cường giả như Thái Vũ Cổ Thần. Không, ánh mắt hắn kiên định nói, ta muốn vượt qua bọn họ, trở thành chiến thần đánh đâu thắng đó. Mấy chữ cuối cùng, khẳng khái sôi sục, bao trùm trên chúng sinh, trở thành chiến thần đánh đâu thắng đó. Trầm Tiểu Vũ nao nao, chợt cười nói, hy vọng như thế. Nội thành, khu vực trung ương có một tọa kiến trúc cổ xưa, trên bảng hiệu khắc mấy chữ, phòng đấu giá Thanh Anh. Trời vừa tờ mờ sáng, phòng đấu giá cổ xưa này đã tụ tập võ giả các đại gia tộc. Có đến từ các thành trì xung quanh, có đến từ ngoài vạn dặm. Phòng đấu giá Thanh Anh trong thành trì quy mô trung đẳng vẫn rất có danh vọng. Mau nhìn, là Chân công tử. Đột nhiên, có người hô, các võ giả đang xếp hàng theo thứ tự tiến vào nhau nhau đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác. Vân Phi Dương tiêu sái đi tới, hắn hôm nay mặc một thân cẩm y mới tinh, tóc dài buộc lên, trong tay cầm quạt giấy, tựa như công tử ca, người dựa vào y phục, ngựa dựa vào yên, Vân Đại Tiện Thần mặc vào trang phục này vẫn rất ngọc thụ lâm phong. Cũng may là đã dịch dung, nếu như hiển lộ ra khuôn mặt chân chính, lấy tướng mạo hắn, tuyệt đối làm cho nữ hài xung quanh liên tục thét to. Trầm Tiểu Vũ theo bên cạnh, cách chương.